Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Thìn. Bây giờ là 4 giờ. Chúng ta có thể làm việc tới 5 giờ theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là cái kỳ thứ 202. 202 là con số này, là con số ở trong những cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng. Cái bài Đối Tượng Tham Thiền có cái nhan đề là Hư Không Tạng Bồ Tát. Là cái bài này á, là khi tôi nghe cái bài này ở trong Kinh Đại Bảo Tích. Trong đó có cái Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát Phẩm thứ 55, Kinh Đại Bảo Tích, ở tập 8, xuất bản tháng 10, ngày 11 tháng 9 năm 2010. Người dịch là thầy của tôi á, là Hòa Thượng Thuận Trí Hạ Tịnh, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Khi tôi nghe cái phẩm Hư Không Tạng Bồ Tát này, tôi có một cái sự xúc động bùi ngùi lạ lùng. Tôi nhớ tới Phật tử gần xa, tôi nhớ tới tăng ni trẻ, tôi nhớ tới những người đạo bạn, pháp lữ tu hành. Tôi vừa nghe, tôi vừa tâm đắc và tôi vừa tỏ ngộ, tôi vừa xúc động bồi hồi về cái việc mà tu học của mình. Nếu mà mình để ý mà chịu khó mà tu tập tư duy quán chiếu, tập tham thiền, mình sẽ thấy trong kinh điển Phật để lại nó có những cái điều mà mình, nó có thể đem lại cho mình một sự an lành thật sự. Cụ thể thì không có lỗi thôi. Không có nói, Phật không có nói gạt. Kinh điển Phật, mà kinh điển Phật thiệt là không có nói gạt, nói dối, nói lừa bịp. Càng không có dạy tầm bậy cho ai. Khi tôi nghe cái đó rồi tôi nhớ tới, tôi nhớ những cái ý tứ như vậy á. Bởi vì tôi xin nhắc lại, tự giới thiệu cuộc đời mình đó mà. Từ ngày mà có cái điều kiện, có duyên lành đi tu học tới giờ là hơn 60 năm. mà học có thì phải nói là học cái chương trình thì cỡ như cái thế hệ tôi là học cỡ tôi à. Thời gian 5 tháng là làm việc cũng cỡ tôi vậy thôi, chứ còn tôi cái thế hệ tôi thì chưa thấy, không có ai làm việc hơn. Có làm việc thì cũng cỡ vậy. Nói như vậy không có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm lớn lao gì. Nhưng mà từ khi đi tu cho tới bây giờ, tu rồi học rồi làm việc đạo cho tới bây giờ, tôi chỉ hoàn toàn là làm việc đạo Phật mà thôi. Cái đó là cái ưu điểm của tôi mà bạn bè anh em của tôi là ở đâu trong rừng trong núi nào thì không biết, mình không gặp, mình không kiếm không ra, mình không thấy. Chứ còn trong cái việc mà bạn bè đạo bạn tôi thì không có ai làm việc kiểu tôi hết á. Bởi vì người ta học lên rồi, người ta đi làm cái chuyện trong nước, ngoài nước, người ta cái chuyện là xây cất, tụng niệm, tổ chức, lập tôn, lập thái rồi này kia nhiều lắm. Còn phần tôi cho tới bây giờ là cái điều đó tôi không làm. Không làm một cái gì hết. Chỉ có làm cái việc là dạy học và nghiên cứu kinh điển và tự tu tập thiền quán rồi làm theo cái việc làm của mình mà đối với người ta thì không có ra gì hết. Đối với người ta, đối với bạn bè thì người ta coi mình không có ra gì hết. Bởi vì mình không có sự nghiệp gì hết trơn. Sự nghiệp không có, chùa chiền không có, danh vọng địa vị cũng không có, bổn đạo bá tánh cũng không. Mà cũng không có tổ chức tụng kinh nguyên ngày gì hết. Tôi đọc cái bài này, cái Hư Không Tạm Bồ Tát này, tôi muốn nhắc Phật tử cũng như tăng ni trẻ về cái lối tu tập của chúng ta. Mình chịu ảnh hưởng của những cái giai đoạn sai lầm của những người lãnh đạo cầm đầu Phật giáo sai lầm. Người ta bày ra, người ta nhắc nhở mình tu tập sai lầm quá sức rồi. Sai lầm cho tới 70-80%. Còn cái mà chánh thống mà để có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến đó thì nó được vài chục phần trăm là phải biết tìm á. Phải có cái người nào đó có cái ý chí tu tập, có thiền định, biết tìm nó mới ra, còn bằng không nó lộn xộn. Nó có 30% mà nó lộn ở trong cái thứ 60-70% lộn xộn bậy bạ đó thì dễ gì mà lựa. Cho nên cái đó là cái khó mà tôi vô cùng nóng lòng xót ruột mà muốn nói với Phật tử gần xa, muốn nói với tăng ni trẻ cái chỗ đó. Nói tới chỗ đó thì tất nhiên là nó có thể là không bằng lòng đối với nhiều người là vậy. Là vì kinh điển mà chúng ta học, chương trình mà chúng ta tu đó, nó tạp nhập bậy bạ tới 70%. Còn cái mà thật sự cốt lõi để tu tập mà để đem lại giới định tuệ, giải thoát tri kiến, đem lại sự an lạc hạnh phúc cho con người thiệt đó, thì nó là vài 30%, phải là tinh vi lắm mới lựa ra được ở trong kinh điển. Cho nên khi mà tôi nghe cái phẩm Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát này, tôi xúc động quá. Rồi tôi đúc kết lại thành bài thơ. Cái bài thơ nó trở thành ra cái đối tượng tham thiền thứ 30 ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 6. Hôm nay là bài chót của cái tập 6. có nhan đề là Hư Không Tạng Bồ Tát. Ông là ai? Tôi mở ngoặc tôi để đây là Đại Ý Phật Pháp. Cái bài này là Đại Ý Phật Pháp. Tôi để cái bài có cái chữ Đại Ý Phật Pháp đây là cũng muốn nhắc với tăng ni trẻ, với Phật tử. Là Phật Pháp ta có thể nói dạy rất là nhiều, phân tích rất tỉ mỉ, chi tiết. Cỡ nào cũng có ngôn từ để nói, để cho người ta hiểu được hết. Trình độ cao, trình độ bậc trung, trình độ bậc thấp đều có thể hướng dẫn giải thích cho người ta đều được lợi ích được hết. Ấy thế mà có cái thời gian mà các vị nào có nghiên cứu đó, những cái thiền sinh, những cái người tu tập, người ta hỏi Đại Ý Phật Pháp là gì. Có những cái ông thiền sư không nói Đại Ý Phật Pháp cho người ta, không hướng dẫn bằng cái lối dạy bảo nhắc nhở, hướng dẫn, mà lại hét trong lỗ tai người ta, rồi giác hèo đập người ta, rồi nhéo lỗ mũi người ta. Còn có những người hỏi ý của anh trên việc tu tập như thế nào thì ông lại lột dép chà trên đầu. Những cái hành động quái dị và cái kiểu tu tập như vậy đó là nó là do cái sản phẩm của quyển hoặc quan đường kỳ hoặc kỳ dị làm ra để bịp bợm người ta, chứ còn đạo Phật thiệt là nó không phải vậy đâu. Đạo Phật thiệt là phải hướng dẫn cho người ta dựa trên cái cơ sở là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Tức là lấy cái văn tuệ, người nói phải trình bày về cái âm thanh, về cái ngôn ngữ là cái đối tượng văn. Còn cái người nghe thì lấy cái lỗ tai, cái nhĩ căn của mình mà nghe. Cho nên Đức Phật trọn đời khi mà đi tu mà đắc đạo rồi là dạy đệ tử trọn đời bằng văn tuệ. Tức là Phật thì dùng lời nói, đó là cái đối tượng văn, đối tượng nghe, để cho người nào đó muốn nghe đạo Phật thì phải dùng cái nhĩ căn của mình, cái lỗ tai của mình để mà nghe. Đó là gọi là văn tuệ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng thử phương Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Dục thủ ta mơ đề Phật tùng văn trung nhập. Có nghĩa là Đức Phật mà xuất hiện ở cõi Ta Bà, cái giáo thể, cái đường lối dạy đạo bén nhạy nhất, thanh tịnh nhất là ở nơi cái phương pháp trao dạy cho người ta bằng văn tuệ. Bằng văn tuệ là bén nhạy nhất. Văn tuệ là gì? Là cái mà hiểu biết cái chân lý, cái đạt đạo của mình đem mình nói lại, mình truyền đạt, mình hướng dẫn, nhắc nhở cho người nghe, người ta nghe. Gọi là văn tuệ. Từ cái cơ sở, cái điều kiện người ta nghe rồi, người ta mới là thiền, ta mới tư duy, ta mới quán chiếu, ta mới gạn lọc bằng trí tuệ của người ta. Gọi cái đó là thiền. Gọi đó là tư tuệ. Tư tuệ tức là tu thiền đấy. Là suy gẫm, là suy nghĩ, là nhận thức, là phân tách để mà tìm hiểu cái lẽ Phật, lẽ thật, lẽ đúng do cái lời dạy của Phật hay là của bậc thầy mình, truyền đạt dạy bảo cho mình. Mình dùng cái nhĩ căn, cái lỗ tai mình nghe, mình nghe rồi mình tư duy quán chiếu, nhận thức phân biệt, đánh giá đúng đắn, đem lại kết quả thực sự cho cuộc sống. Là dạy đó mới gọi là chánh pháp. Dựa trên cái lời dạy chánh pháp đó là dạy có đem lại hiệu quả mà mình đã tư duy rồi, phân tích rồi. Sau đó mình mới thực hành, mình mới tu tập. Đó là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Cái nền tảng cơ sở đó là phương pháp của Đức Phật truyền đạt cả đời Đức Phật trên dưới là xuất sắc 50 năm đó. Chứ còn như đời nay đó, chúng ta đó ảnh hưởng của một cái thời gian dài, nó đúng là Phật giáo Việt Nam mình không có gì hết á. Nếu mà tôi nói thẳng là vậy, mình bị Trung Quốc đô hộ của mình từ trước Tây Lịch 200 năm cho tới bây giờ, mình lấy kinh điển toàn là của Trung Quốc hết ráo. Tôi học hồi đó đó nè, thời gian dài vậy đó, cho tới bây giờ tôi cũng chưa có rời bỏ cái kinh điển của Phật giáo Trung Quốc. Cho tới bây giờ thì tôi mới thấy ra là cái sự trộn lộn đó, không phải của Phật giáo thiệt, của một cái nhãn hiệu người ta trùm lên, một cái từ rất là đẹp đẽ mỹ miều, mà cho tới ngày nay á, tôi mới thấy ra là trong đó không phải là Phật giáo chân chính nó như vậy, sai lạc rất nhiều, mà trong đó có vấn đề tụng niệm, vấn đề chuông mỏ, vấn đề bắt ấm, vấn đề trì chú. Trì chú tôi có viết ở trong cái tập sách về những chiếc lá trọng tài đó, tôi có giới thiệu đại cương chứ chưa nói rõ đâu. Nói rõ là nghe còn hãi hùng hơn nữa cơ. Đạo Phật mà trì chú mà để trị bệnh thì làm sao mà có văn tuệ được. Cái cơ sở, cái nền móng của Đạo Phật là phải đi vào văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, tức là văn tư tu. Mà nếu mình đem trì chú ra mình tụng thì là không có văn tuệ được. Không ai biết cái gì để làm cái gì. Cho nên tôi nói này, tôi biết là nó mất lòng một số đó. Nhưng mà tôi xin lỗi các vị nếu mà thấy mất lòng là đừng có nghe vậy thôi. Chứ kinh điển của Đạo Phật dạy thì không phải để cho một số người nào hết á. Người nào cũng có quyền nghe, người nào cũng có quyền học, người nào cũng có quyền thực hành, tu tập. Cho nên tôi nói là theo cái sở học của tôi. Còn các vị mà nếu mà các vị chịu làm theo pháp môn của các vị thì các vị cứ làm. Còn các của tôi nói là đừng nghe, không sao hết. Chứ rời cái văn tuệ ra, rời cái nghe để mà hiểu biết, để rồi nhận thức, rồi đánh giá ra mà tu tập á, là cái đó tu mù liễn quán không có được. Còn nói như trì chú, rồi bắt ấn, rồi trì chú, rồi đánh ai? Đạo Phật hồi đó, theo tôi biết, mà mình nghiên cứu cuộc đời Đức Phật, Đức Phật không có đánh ai hết rồi. Học nghề võ rất giỏi mà không có đánh người nào. Còn tu tập thì là để mà tu giới, tu định tuệ, để mà có giải thoát tri kiến, để mà có giải thoát và giải thoát tri kiến, chứ cũng không có đánh người nào hết. Ai bằng lòng mà nghe, không bằng lòng thì cự nữ gì đó, không bằng lòng thì Phật đi chỗ khác vậy thôi. Còn bắt ấn trì chú để đánh ai? Còn đối với ma quỷ thì Đạo Phật là không có nói con ma nào hết, không có sợ con ma nào hết á. Không có ma, không có cái hồn sức để thành con hồn. Gần đây tôi mới nghiên cứu ra đó, cái buổi chiều mà mình tụng á nghe, tăng ni trẻ đó mình tụng mình cúng cô hồn đó, tôi nghiên cứu ra rồi đó, cái đó không có phải đâu à. Một vị pháp sư trong đời nhà Tống mà đặt ra cái nghi thức mà gọi là cúng cô hồn thí thực đó là không trúng đâu. Đạo Phật mà bày ra cúng đó không có trúng đâu. Cúng là cúng dường là cung dưỡng, là bổn đạo bá tánh mà cúng dường cho Phật, cho chư các vị khất sĩ, các thầy tỳ kheo đó, là chữ cung đó, chữ cúng là cung dưỡng đó. Cung dưỡng cho cái người ta đi xin ăn đó, gọi là khất sĩ đó. Cái đường lối của Đạo Phật đó thì không có tạo sự nghiệp, không xây dựng cơ đồ, không có ngã sở hữu, cho nên là Đạo Phật mới dạy, mới là bản thân Đức Phật cũng đi xin ăn, rồi các thầy tỳ kheo cũng đi xin ăn, cho nên chữ tỳ kheo có nghĩa là khất sĩ. Còn nhà bá tánh mà cúng dường đó, gọi là cúng dường đó, kỳ thật là cung dưỡng đó, cung cấp để dưỡng nuôi cái thực phẩm cho các vị người ta bỏ hết cơ đồ sự nghiệp, người ta tu giải thoát giác ngộ, rồi Phật tử người ta có lòng tốt, người ta cung dưỡng, người ta tu cho những người tu người ta ăn. Còn mình bây giờ đó, Phật không có ăn nữa, thì nếu mà mình cung dưỡng đó thì mình cúng gạo, cúng dầu lửa hay là bột ngọt đồ ăn gì đó trong chùa, là các thầy các tăng ni ta ăn, thì cái đó cũng là cúng dường đó. Chứ còn mà tổ chức lễ lọc này kia nọ mà đem lên trên bàn Phật mà để mà gọi là cúng đó, cái đó không phải, cái đó không cần thiết, cái cúng đó hoàn toàn sai lầm. Ví dụ buổi chiều mà đem có cái chén chung gạo có chút xíu à, mà đem ra mà tụng rồi phá địa ngục chân ngôn, rồi tụng cái chú phá địa ngục chân ngôn, rồi tụng cái chú khai yết hầu chân ngôn, rồi tụng cái chú biến thực biến thủy chân ngôn, rồi tụng cái chú tịnh tam nghiệp chân ngôn, rồi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Cái nghi thức mà tụng buổi chiều đó, chân ngôn tức là chú đó, thần chú đó. Tưởng tượng rằng là ngạ quỷ cô hồn nó bị giam ở trong địa ngục á, rồi phải tụng cái buổi chiều đó đi công phu đó, gọi là công phu chiều đó. Rồi tụng cái chú phá địa ngục chân ngôn để cho thả cô hồn ra. Phật ơi, Phật làm sao biết được cô hồn là cái thứ gì mà cô hồn đã là cái thứ phi vật thể. Cái thứ đó là không có xác, nó không có vật chất, mà lấy cái gì mà nhốt cô hồn, mà bây giờ mà làm cái ngục đó, đó cái địa ngục để nhốt cô hồn, mà làm bằng cái gì? Chứ cô hồn là không ai thấy rồi, loài người không ai thấy cô hồn là cái gì, mà cái gì thành ra cô hồn cũng không ai biết. Rồi làm cái địa ngục bằng cái gì để nhốt cái mà cái thứ không có, cái thứ không có vật chất, không có xác, không có sắc ấm. Cô hồn thì không có sắc ấm rồi, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm cũng không có. Vậy mà có cô hồn là cô hồn từ đâu mà ra? Cho nên là phá địa ngục chân ngôn để mà thả cô hồn là nói bậy, làm bậy. Rồi tịnh khai yết hầu chân ngôn, đọc cái chú để khai yết hầu để làm cho thông cần cổ cho ngạ quỷ để cho nó được ăn, cũng là nói bậy là bậy. Tôi nói thẳng vậy à, các vị nghe chịu là nghe, không chịu là không chịu là bỏ, chứ không có sao hết đó. Chứ tôi nói là cái đó làm bậy, nói bậy quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan ghê gớm. Rồi đọc cái chú cái bằng tịnh tam nghiệp chân ngôn để cho quỷ ra tịnh, cho cô hồn ra tịnh tam nghiệp. Nghiệp ở đâu? Xác nó không có thì thân nghiệp ở đâu có? Miệng nó không có, nó là phi vật thể mà, nó không có gì hết đó. Thì khẩu nghiệp ở đâu mà tịnh? rồi nó là cái giống không có, mà gọi là tịnh ý nghiệp chân ngôn, để cho nó tịnh cái ý đó. Ý đâu mà tịnh? À, rồi tịnh tăng nghiệp chân ngôn, rồi khai ất hầu chân ngôn, rồi là phổ cúng dường chân ngôn, có chung nước với cháo. Cháo bây giờ không có, bây giờ tôi dối không à, lấy cơm ăn hồi trưa đó vậy đó, rồi để ra chế vô chút nước về mình đem ra bà tụng nam mô ta phật đắc tha nghe đà phật là chi đế ăn ta phật đắc ta phật hồng nam mô tôn rồi bà gia đắc tha gia đắc tiền tha ăn tôn rồi bát đa tôn rồi bát đa tôn rồi ta ha, vậy đó. Rồi là nó biến ra, nó biến ra từ một chén, một chung vậy nó biến ra một chén, rồi một chén biến ra mười chén, mười chén biến ra trăm chén, ngàn chén, biến ra tỷ tỷ chén cho cả cầu hồn ở trong nước, ngoài nước, cả thế giới, cả vũ trụ gì được ăn hết. Láo vừa vừa vậy cho nó, vậy là tôi không chịu được rồi đó. Không thể nào mà biến vậy được hết. Anh ngon không? Anh tụng biến chơi ngon không? Anh chơi, anh cam kết với tôi đi. Cá cược chơi đi. Anh đem chén cơm đây, tôi bây giờ tôi đói bụng cái này. Anh đem cho tôi một chén chứ không phải là bãi hột đâu. Anh lấy có bãi hột cơm à. Thất liệt biến từ ngày từ bi như chứ ngại, thất liệt biến thập hương. Có bãi hồn rồi mà anh biến ra cả đầy pháp giới cho cô hồn ăn là sao? Tôi cần ăn ba chén, mà bây giờ tôi đem một chén, anh tụng sao cho tôi được ba chén đi. Rồi đó tôi đánh các cược, anh ăn tôi là anh ăn là tôi ăn anh là tôi ăn 1 triệu thôi, mà anh ăn tôi là anh ăn 50 triệu. Anh chơi không? Dám cá kiện cái tôi không? Cá cược. Làm sao mà làm được cái chuyện đó? Cái chuyện không có thật, cái chuyện ảo tưởng quan đường mà gọi là tụng được là sao? Giống như là mỗi ngày mỗi tụng phục nguyện phong điều võ thuận quốc thời dân an. Làm sao mà phục nguyện cái phong điều võ thuận quốc thới dân an? Gia gia vô cơ cẩn chiêu sư sư hưởng thới bình chi lạc. Không được đâu. Phải làm ăn thôi, phải phân công lao động ra. Người nào làm nông thì làm nông, người nào làm công thì làm công, người nào làm thương nghiệp là thương nghiệp. Sĩ nông công thương binh, người nào làm binh thì binh. Phải giữ nước dân dân về dân dân mới được chứ, còn phúc nguyện chứ được. Cho nên cái đạo Phật thiệt đó, không có nói chuyện quan đường vậy được. Mình tu tập sai lầm quá sức đi. Thành ra cái bài mà hư không tạng Bồ Tát thì tôi đọc rồi, cái tôi buồn ngồi, tôi xúc động, tôi thấy đạo Phật hay quá. Có cái cách mà làm cho mình giải thoát giác ngộ được đó chứ. Mà Đức Phật là sáng tạo cho mình một cái phương pháp, nghĩa là lìa bỏ tam giới được đó chứ. Lìa bỏ cái cõi gọi là ở cõi đời này đó. Rồi diễn ly tam giới được. Rồi diễn ly cái tướng ngã nhân được. Rồi mình làm chủ lục căn được, rồi là mà làm chủ bằng trí tuệ của mình cũng được. Nếu mình bằng lòng mình đi theo con đường Phật, mình có thể cải tạo được hết, có thể tịnh tam nghiệp mình được hết. Tịnh tam nghiệp tức là thân nghiệp, những cái nghiệp, những cái hành động về thân mình có thể cải tạo, mình có thể sửa được. Về cái khẩu nghiệp, những cái lời nói của miệng, mình có thể cải tạo, mình có thể sửa đổi được. Mình hay nói nhiều, bây giờ mình nói ít. Mình hay nói những điều ác, bây giờ mình nói những, mình không nói điều ác nữa, mà mình nói những điều thiện. Được chứ. Ý nghiệp mình hay giận dữ, hay độc ác, nghĩ ra những ý nghĩ độc ác, độc hại, bất nhân thích đức, Giờ mình học được đạo Phật rồi, mình biết lời Phật dạy rồi, mình có thể cải tạo ý nghiệp. Nó nảy ra cái ý ác, ý độc, ý hiểm rồi mình bỏ nó đi. Thế thì là tịnh tâm nghiệp là do con người của mình có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nó không được lành, mình mới cải tạo nó, mình sửa đổi nó, mình mới gọi là tịnh tâm nghiệp được. Chứ con hồn là cái không có cái thứ gì hết mà mình đọc chú cho nó tịnh là sao? Cho nên học đạo vậy nó bực bội, nó buồn bã, đau khổ. Cho nên cái tôi viết cái bài này đó là do tôi nghe cái gọi là Pháp hội Hư Không Tạng Bồ Tát ở Kinh Đại Bảo Tích. Cái đó là tôi nhắc nhở bên ngoài thôi chứ chưa có vô cái bài thơ, cái bài mà tôi viết đây. Mà giờ tôi không biết nói làm sao. Nói mà không nhắc nhở thêm, không nhắc nhở rộng ra thì dựa vào chữ nào nghĩa nấy thì nghe nó đâu có được bao nhiêu mà đâu có lợi gì. Mà dựa vào những cái câu thơ, những cái lời văn nào đó mà nói ra đó thì nói nó nhiều lắm. Bởi vì cái sai lầm nó nhiều quá. Tôi cho rằng là 70-80% là tôi nói khiêm nhượng, chứ còn tôi cho rằng là cái kinh điển của Phật, cái cốt lõi đó mà so với cái kinh điển mà gọi là Ba Tạng bây giờ đó hả, mình lọc ra không có được 30% đâu á nha. Kinh mà của những bậc đạt đạo thiệt đó lọc ra không được 30%, mà còn cái kinh ngụy tạo sáng tác đó của cái văn hóa Trung Quốc đó 2000 năm nay đó là hơn 30% mà. Còn kinh Phật thiệt không có tới 30% đâu, tôi cho vậy là rộng rồi đó. Bởi vì là nội cái mà mình tu mình tụng hàng ngày đây, bây giờ tôi chỉ ra là mình lọc ra không được 30%. Còn những cái không phải là cái ý của Phật dạy mà bây giờ mình nói ra cái đó mất lòng dữ lắm. Cho nên là cái đó có duyên, có điều kiện gần gũi nhau mới nói, chứ còn nói lớn nói rộng là không dám nói. Nói nó mất lòng mà không được gì hết. Thôi thì bây giờ nói hẹp lại, bây giờ bắt đầu vô cái bài. Tôi để cái đầu đề là Hư Không Tạng Bồ Tát ông là ai. Có nghĩa là tôi muốn nhắc nhở cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa coi chừng cảnh giác những cái ông Bồ Tát. Bồ Tát Hư Không Tạng ông là ai? Ý tôi muốn nói rằng không có ông đâu. Không có cái ông Hư Không Tạng Bồ Tát. Dầu Đức Phật nói trong Kinh Đại Bảo Tích có nói cái Pháp hội Hư Không Tạng Bồ Tát, nhưng mà đừng tưởng rằng là có cái ông Hư Không Tạng Bồ Tát đó rồi mình đem ổng ra, mình tạc cái tượng ổng, rồi mình lại ổng, mình kêu ổng bằng mẹ Bồ Tát hay là ông Bồ Tát gì đó, coi chừng à, không có được cái gì hết rồi nha. Tôi nói vậy nó động, nó kéo lây ra nữa rồi nó mất lòng nữa. Tôi nói ví dụ như Đức Quan Âm Bồ Tát cũng vậy nữa, là do cái ông ở bên Trung Quốc nó nằm chiêm bao. Tôi sẽ nói sao, tôi sẽ dịch tên cái ông đó luôn, nhưng mà bây giờ chưa nói. Nói thì các vị buồn, các vị không nghe cái bài của tôi nói nữa. Chứ còn Quan Âm Bồ Tát là do cái ông, một ông ở bên chiêm bao, ở bên Trung Quốc nằm chiêm bao mà tưởng tượng ra. Tưởng tượng ra Quan Thế Âm Bồ Tát. Do vậy mà Quan Thế Âm Bồ Tát có thuyết họ đặt ra, họ nói cái thuyết mà Quan Âm đó từ Ấn Độ chứ đâu có, từ Ấn Độ không có cái đó. Nhưng mà người ta muốn cho có cái gốc của Đức Phật ở Ấn Độ, thành ra nói thì có cái ông đó bên Ấn Độ nằm chiêm bao, mà dù ông đó ở Ấn Độ nằm chiêm bao kệ ông chứ. Đâu phải ông Đàm Chí Bao là trúng. Cho nên trong kinh điển của Phật của mình có nhiều cái ông mà do Đàm Chí Bao mà nó ra. Tôi xin nhắc nhở với các Phật tử cũng như tăng ni trẻ, dù là ông vua Đàm Chí Bao đi nữa cũng không phải là hễ vua Đàm Chí Bao là thật kìa. Vua là ảnh có quyền thống trị, mà ảnh có quyền thống trị ảnh là do Khổng Tử cho ảnh chứ, cho phép ảnh chứ. Chứ đời nay ai mà cho quyền vua, muốn nói gì nói. Đâu phải vua Đàm Chí Bao là trúng. Đâu phải vua Đàm Chí Bao thấy có hàng Nga rồi thì ở trên cái mặt trăng có hàng Nga trển, đâu phải vậy. Vua Đàm Chí Bao thấy trên mặt trăng có hàng Nga, cái rồi mình dùng cái điển tích là hàng Nga, có chị Hằng ở trên đó, chứ có chị Hằng gì đâu. Vua Đàm Chí Bao thấy có Quan Âm, cái rồi mình làm tượng Quan Âm à. Vua Đàm Chí Bao thấy có Phật A Di Đà, cái mình làm tượng A Di Đà, đâu có được. Vua cũng như mình cũng như vua. Con người mình đây bây giờ cũng vậy à. Vua thì chẳng qua là người ta giỏi về cái nghề quýnh giặc, người ta có tài về nghề quýnh giặc, ta có trí về cái cách mà đánh giặc, ta nên ta lãnh đạo về cái ngành đó, ta làm cái quân sự giỏi, người ta là thống nhất, người ta lãnh đạo, thì cái người đó là để dành trị nước trị dân, là làm cái nghề chính trị thì là vua giỏi thiệt. Nhưng mà vua đó là ông vua sáng tạo à. Vua đó là thí dụ như là vua mà vua Chu Nguyên Chương là có tài thiệt đó, quýnh giặc thiệt đó, từ một thầy chùa mà đi quýnh giặc làm vua đó. Còn như là làm vua mà giỏi giống như vua nhà Tống, Chu Nguyên Chương là nhà Minh ha, còn nhà Tống là Triệu Khuôn Dẫn đó, ông đó cũng là ông tài đó. Giờ đi quýnh giặc tài là tự nhiên là dân nó đưa ông lên, à ông có tài và ông có đức nữa, ông ăn ở tốt với tướng sĩ, rồi tướng sĩ kia tự nhiên ông đang ngủ vậy mà tướng sĩ nó hô hào, nó đưa ông lên làm vua, rồi nó đưa ông lên kiệu, rồi nó lấy áo bào nó mặc cho ông, rồi tự nhiên ông phải làm vua, chứ ông cũng không muốn nữa. Triệu Khuôn Dẫn là Tống Thái Tổ đó cũng không có muốn làm vua. Tài có tài có đức rồi tướng sĩ đưa lên nữa. Thì giỏi về quýnh giặc chứ đâu phải là hay Đàm Chí Bao thấy gì là trúng đấy. Vậy mà vua Đàm Chí Bao là đặt ra nhiều chuyện lắm. Còn bên Trung Quốc thì Quan Âm đó là do Đàm Chí Bao ra. Phật Di Đà cũng do Đàm Chí Bao nữa. Kinh Đại Bảo Tích nó có Phật Di Đà. Cũng do cái gốc, cũng do Đàm Chí Bao mà ra. Không được, nói vậy không được. Bất cứ cái gì trong kinh điển mà nói do Đàm Chí Bao là mình nói cái đó là quan đường, là ảo tưởng, là do tưởng tượng mà ra, đều không có tội lỗi. Cái đó là do một thế hệ thời đại người ta hay tin. Người ta hay tin những cái chuyện mà quái dị, hoặc là những chuyện quan đường ảo tưởng người ta đồn riết ra rồi người ta tin vậy, chứ còn cái mà chim bao là dứt khoát là không được tin. Bởi vì nếu chim bao mà có thiệt thì Đức Phật đâu có nói tất cả những cái gì mà hư vọng quyển ảo không thiệt. Đức Phật nói rằng nhất thiết hữu duy pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trương nguyên, như cảnh trung tượng. 10 cái ví dụ đó là Đức Phật dùng để nói lên những cái không có thật, không có thiệt. Mà giữa Đàm Chí Bao mà mình tạc tưởng ra, rồi mình thờ, rồi mình cúng, mình lại, thì đâu phải đạo Phật. Đại trí dân thù cũng do người Đàm Chí Bao mà ra. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng do Đàm Chí Bao mà ra. Phật Di Đà là cũng cái gốc ban đầu cũng có do Đàm Chí Bao mà ra. Không được. Cái đó nói vậy là không được. Đức Phật Thích Ca mà người ta cũng theo dạy, người ta nói là do có con voi trắng sáo ngà, hoàng hậu nằm ngủ thấy voi trắng sáo ngà nó khơi cái hông của hoàng hậu, cái điều hoàng hậu thức dậy có thai. Nói cái đó là do hồi xưa ta cũng đặt ra, chứ Phật đạo Phật thiệt không cần nói vậy. Cái người người ta có tu tập, người ta có trí tuệ, người ta có phước đức, rồi người ta tu tập trí tuệ, nó ra trí tuệ vậy, rồi nhận thức chân lý vậy đó, mà không cần có con voi trắng sáu ngà gì hết á. Cũng như bây giờ những cái nhà khoa học mà họ giỏi ghê gớm, họ làm những cái thứ mà quả tuyển liên lục địa, máy bay tàng hình, rồi người ta làm hàng không vũ trụ, phi thuyền vũ trụ rồi đó, tại vì thám hiểm như vậy đó, cái đó không có con voi gì hết trơn á, không có voi sáu ngà, bốn ngà, ba ngà gì hết á, do tu tập trí tuệ, mà trí tuệ đó là trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian người ta nghiên cứu những cái để làm lợi lạc cho con người về mặt vật chất, về cuộc sống cho con người. Bây giờ những cái máy điện tử, những cái iPod, những cái là điện thoại di động ghê gớm quá, xài bằng năng lượng, xài bằng cảm ứng không à. Máy vi tính đồ cũng vậy. Cái đó là cũng không có con voi sáu ngà hay là con cọp ba móng gì thì khai không ai hết trơn á. Do thiền định học hỏi rồi thiền định. Tôi dùng thế gian thiền là nó ra vậy đó. Còn Đức Phật đó thì là thiền định xuất thế gian thiền để đem lại cái giải thoát thì giải thoát tri kiến. Mà không cần phải đặt vấn đề voi sáu ngà, bốn ngà gì hết. Hồi xưa còn bài đặt nói Đức Phật sanh ngang hông đó, nói láo dữ tợn vậy đó, mà người ta tại hồi xưa người ta tin. Chứ bây giờ cũng không cần phải nói Đức Phật sanh ngang hông chi. Cứ nói sanh bình thường, hoàng hậu sanh bình thường mà vẫn có trí tuệ. Cũng như những nhà bác học ngày nay đó, biết bao nhiêu người gần 8 tỷ đó mà đâu phải ai cũng làm máy bay tàng hình được. Ai đâu phải ai cũng làm phi thuyền không gian được, đâu phải ai cũng làm vệ tinh được, đâu phải ai cũng làm là điện tử được. Chỉ có một số thôi. Một số làm được là số đó họ có trí. Gọi họ là bác học. Bác học là những người học rộng. Mà không có danh từ gì gọi hơn được thì dùng chữ bác học. Chữ bác là rộng. Người học rộng, người hiểu học cao, người hiểu nhiều. Cái đó là do thiền định chứ không phải do học không. Học ở trong trường, hồi học không có làm được. Có khi ông thầy dạy mà cũng không làm được. Mà cái người đó, ta có cái trí tuệ, ta thiền định rồi, người ta không có bằng cấp bằng ông thầy đâu. Hoặc là ông thầy đó cho bằng cấp cái người đó, mà ông thầy làm không được. Mà cái người đó học trò mà lại làm được. Làm được những cái phi thuyền không gian, những cái điện tử ghi gốm, tinh vi. Thế thì đâu cần gì phải cọp ba bóng hay là do bốn ngà, hai ngà, sáu ngà gì. Cho nên là đời nào cũng vậy. Có những người bài đặt ra, mà có những người ta cũng có trí tuệ. Cũng như mình nói xin lỗi, mình nói hơi lây ra chút xíu. Đạo Công giáo đó, Đạo Công giáo hồi xưa người ta nói là Đức Mẹ Lòng Trinh, Thánh Giuse là với Đức Mẹ không có ăn ở nhau như người thường, mà Đức Mẹ Lòng Trinh mà sinh ra Chúa Giêsu. Tới chừng thế kỷ 16 đạo Tin Lành người ta nói không phải, nói vậy người ta không có chịu. Tôi cũng tin Chúa đấy, nhưng mà là Đức Mẹ là mẹ của Chúa, Chúa phải được mẹ sanh, Chúa phải có cha đàng hoàng. Chứ mà nói không có cha mẹ mà tự có là đạo Tin Lành ta không chịu. Thế thì là do cái trí tuệ của người ta nhận thức. Còn ví dụ như tôi đây cũng vậy. Tôi mà nói Phật Di Đà mà do làm chi bao vậy đó, rồi có ông Phật đem hiện ra, ông Phật đã hiện ra cái là cõi nước của mười phương vậy, để cho cái ông Pháp Tạng Tỳ Kheo đó lựa một thế giới nào mà vừa ý, rồi phát nguyện tu, rồi hiện hết thế giới vậy. Ông Pháp Tạng Tỳ Kheo đó với tiền thân trong Pháp Tạng Tỳ Kheo nữa gì đó, như bữa nào sẽ nói thêm, lựa cái thế giới mà không có làm gì hết trơn, khỏi mất công tu gì hết trơn, chỉ cần niệm Phật không vậy đó, rồi Phật gọi là thọ ký, gọi là rước lên cõi nước đó. Nói vậy đâu có trúng. Phật không có hiện thế giới chư Phật, không có ông Phật nào mà có quyền hiện thế giới chư Phật mười phương đem về rồi để cho chiều ý của một người phát tâm đi, nên nè tôi đem về nên là nó cả triệu triệu cái thế giới này là lựa đi rồi tôi cho phép mong mỏi muốn về thế giới đó tu tập rồi được sanh về cái thế giới có cái cõi nước có như vậy sung sướng như vậy. Nói cái đó không trúng, nói cái đó không hợp với cái hiểu biết của con người bình thường trên quả đất này. Cái đó đạo Phật gọi là quan đường, gọi là ảo tưởng, do tưởng tượng mà ra, chứ sự thật không thể có. Mà đạo Phật cái gì, Đức Phật Thích Ca là nói cái gì là con người phải nghe được, do nghe được mới biết được, mới tư duy quán chiếu được, do tư duy quán chiếu được thấy được là thật rồi mới làm ra, mà làm việc đó là phải đem lại kết quả. Đạo Phật Thích Ca phải là vậy đó. Chứ đạo Phật Thích Ca mà nói những cái mà con người không thấy, không nghe, không biết mà dạy cho người ta gọi là tu hành đó, cái đó ít bữa rồi điên chết rồi. Tu rồi điên à, có người không mặc quần áo à, có người là nói bậy nói bạ, có người là việc nhà không lo mà lo cái chuyện ở đâu ở trên trời á, rồi bỏ vợ bỏ con bỏ cha bỏ mẹ, rồi quần áo có khi không bận rồi đi nói lảm nhảm vậy đó, đổ thừa cho đạo Phật tu vậy đó là lạc thiền. Chứ thiền không có lạc gì hết á, do mình tu bậy mình tưởng tượng rồi nó thành ra nó hư thần kinh rồi mình nói lạc thiền, chứ còn đạo Phật không có vụ lạc thiền. Do tu quan đường, do ảo tưởng. Bây giờ nói tới cái bài tôi nói hư không tạng Bồ Tát ông là ai đó, có nghĩa là tôi không muốn cho Phật tử là tin cái ông Bồ Tát gì hết á. Kể cả Quan Âm tôi cũng biểu đừng tin đó, mà tôi nói các vị giận tôi chứ. Chứ cái đó là do ông Đạo An, ông Nằm Chim Bao, một người, rồi còn một ông nữa. Hai ba ông thấy Quan Âm rồi đặt tượng ra mà thờ vậy đó. Đạo An là đời Đông Tấn, bên Trung Quốc á. Cho nên là hư không tạng Bồ Tát thì đừng có tưởng tượng có cái ông đó mà tạc tượng mà thờ mà lại gì hết á. Nói chung là tất cả những ông gọi là Bồ Tát cũng không có tạc tượng để thờ để lại để làm gì. Phật thì càng không cần phải lại, phải cúng gì hết á. Tôi là hồi nhỏ là tôi bị cái vụ cúng đó, bây giờ tôi nhớ tới tôi ân hận tôi buồn. Trong gia đình tôi, ông già tôi hồi đó, bởi vì nó đúng là nói cũng không trúng gì hết là trúng. Bởi vì là ông đâu có học Phật sâu đâu. Cho nên cái chuyện, cái đức tin của ông có quyền tin chứ. Cái gì ông cũng cúng hết á. Trái cây đầu mùa cũng đem vô cúng. Khoai từ trồng đào vô đầu mùa cũng nấu cúng rồi mới ăn. Bắp đốn đầu mùa vô cũng nấu cúng. Cái gì cũng cúng hết. Hành hạ bắt tôi làm muốn chết tôi. Bây giờ tôi học Phật rồi. Mà học Phật kiểu tôi à nha, chứ người khác cũng cúng à. Học Phật kiểu tôi bây giờ không có vô cúng. Cúng là phải cúng người sống. Chỉ cúng là cung, dương là dưỡng. Cúng dưỡng là phải người sống ta ăn được mới cúng dưỡng, chứ nên để ra trên bàn mà Cho nên tôi là tôi nói nhiều người, người ta cũng bực bội lắm. Cúng cái gì mà trái sầu riêng rồi gai không vậy đó. Mà mua trái sầu riêng đem về rồi đem để bàn cúng mà không có dao, không có cái đồ gì để xẻ, để cạy hết trơn á. Đem lên cúng là cúng sao? Cúng cái gì? Ông già tôi đó sầu riêng cũng vậy đó. Đầu mùa đem vô cúng, để nguyên trái vậy ta cúng. Không có dao, không có dao phai. Cái đó phải dao phai chứ dao nhỏ nãy nó cũng không ra đó. Mình đem để trái sầu riêng cúng. Mùa Tết này nè, bữa nay là 26 Tết nè. Mùa Tết này là mua dưa rồi đó. Mua là cả một hai chục dưa vậy đó. Đem về cái lửa dưa bư to vậy, đem để rồi dán cái giấy đỏ lên cái chân cúng mà không có dao. Ông bà là sao ăn? Phật là sao ăn? Mỗi bạn trái dưa to tướng vậy. Mà dưa hồi xưa là chân để nửa tháng không hư á. Dưa bây giờ không biết làm sao. Dưa bây giờ cũng khá rồi, chứ có giai đoạn nó trồng bằng phân ure là phân nước á. Để 4-5 ngày là chảy nước re hết. Còn hồi tôi nhỏ đó là dưa là lúc này đi mua nè. Mua mà chân cho tới rầm qua rầm tháng giêng mà dưa không có thúi. Mà xẻ ra cát không ở trong ruột á. Nói tới đó là tôi nhớ tôi cúng là ông già tôi ông hành tụi tôi quá. Mà trong đó có ba thằng trai ông hành là, chứ còn mấy người gái họ không thèm nghe. Mấy người gái không sai họ được. Tôi là bị hành. Giấc khuya về nên là nấu nước cúng. Trời Phật ơi. Cúng nước. Bữa nào cũng nấu 4 giờ khuya thức dậy nấu nước cúng Phật. Mà cúng Phật là phải đọc cái bài chú nữa cơ. Chứ không Phật không uống. Trời Phật hồi đó khó vậy đó. Đọc cái bài là Khổng Tán Do Tước Thiệt Châu Trà Thân Thể Hương Tường Hổ Phách Ba Phân Khí Ngọc Bôi Phân Phúc Úc Cúng Dường Chư Phật Hỷ Thiện Đa Nam Mô Cam Lồ Dương Bồ Tát Nam Mô Cam Lồ Dương Bồ Tát Nam Mô Cam Lồ Dương Bồ Tát. Cái con khỉ bóc. Tôi học rồi tôi biết mấy cái câu đó là người ta đặt ra. Còn cái chữ Cam Lồ này là bên Trung Quốc mới có. Chứ còn là Đức Phật hồi xưa làm gì mà có thằng nào cúng cho Phật cái chữ Cam Lồ Dương đâu. Bên Trung Quốc đặt ra cái chữ Cam Lồ là xương ngọt. Tôi ở đó tôi đọc cái chú đó. Giờ tôi nghiệm ra tôi nói ủa Phật coi vậy mà khó dữ ha. Cúng mà không đọc cái chú là Phật không uống ha. Mà ông già tôi là ông còn cái chung cái tách rồi rót rồi phải để phía nào dây trước phía nào dây sau còn không cũng còn quýnh nhát lửa nữa cả. Cho nên là giờ nhớ tới là buồn. Nhưng mà ông là cha mà. Ông bảo không làm đâu có được. Bây giờ nói tới chữ cúng là tôi không ưa rồi. Cho nên là tôi mà ai, các vị tới chỗ tôi chơi thấy tôi cười cái bàn thờ tôi treo cái đồng hồ tôi chơi. Rồi tới ngày giỗ tôi cũng giả đò cúng vậy. Nhưng mà đều giả đò tại vì là ông Khổng Tử bày ra rồi cái tục lệ truyền lâu đời quá rồi mình cũng giả đò làm vậy mà. Sự thật là cúng có vài phút à. Đem để lên đàng hoàng rồi cũng giả đò rót nước rồi này kia. Nếu mà có rượu cũng giả đò rót rượu rồi này kia. Rồi cái là cái chừng 2 phút rồi đem xuống ăn. Cái đó là di tình Khổng Tử mà làm chơi vậy thôi. Chứ còn chữ cúng là không ưa mà. Cho nên là ở trong chùa mà cái chữ dỗ tổ tôi cũng vậy. Tôi đâu có ưa chữ dỗ tổ đâu. Không có dỗ tổ vậy. Không có thằng tổ nào mà ngồi đó mà ăn. Trời ơi. Nếu mà chú mày là tin Phật Di Đà thì chú mày đã giáng sanh rồi. Thì làm gì mà ở đó mà ăn mà phải cúng dỗ tổ. Còn nếu mà chú mày mà tu theo đạo Phật Thích Ca đó thì là chú mày là hòa tan với pháp thân rồi. Diễn ly căn cảnh, diễn ly trần. Ấm tân vô chủ, trừ vô dụng, người duyên khởi từ không trở lại không rồi. Chứ chú mày còn ngồi ở đâu trên bàn đó để mà ăn. Cho nên cái chỉ cúng tổ, vô tổ là tôi cũng không hạp rồi. Nhưng mà mình nói người ta không ưa thôi thì mình không dám nói. Mình nói nhỏ nhỏ riêng mình vậy đó. Bây giờ nói chữ hư không tạng Bồ Tát ông là ai? Có nghĩa là không có ông. Phật dạy một cái pháp tu, mọi người trở thành hư không tạng được hết. Mọi người trở thành Bồ Tát hư không tạng. Chứ Bồ Tát là gì? Bồ Tát là cái người nào mà thành Phật mà 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% thành Phật đó, là người đó là Bồ Tát. Chứ Bồ Tát không có cái ông nào mà riêng biệt ra một cái hình dáng như thế này, như thế kia gì hết đó. Tất cả mọi người đều là có thể là Bồ Tát được hết. Nhưng mà Bồ Tát bao nhiêu phần trăm? Cho nên không có tạc cái tượng gì để lại gì hết á. Tưởng mà tạc mà lại làm sao mà có cái ông gì trống được. Cái này tôi nói hoài mà nói ai nghe cũng dễ ghét lắm. Phật mà không có hậu môn thì sao gọi là Phật? Phật ngốc mà không có hậu môn, Phật ngốc mà không có tâm can tỳ phế thận sao gọi là Phật? Rồi Phật ngốc mà cũng té, cũng gãy tay, gãy chân vậy. Tự mình không cứu được mình để cho thiên hạ lại mình, mà từ nước này qua nước khác, vậy là mình là Phật cái gì? Tự mình không độ được mình. Phật là phải tự giác, giác tha, tự độ, độ tha. Cho nên nói người ta buồn, người ta không ưa. Trung ngôn nghịch nhĩ là vậy. Giờ đọc cái bài này chơi. Cái bài này là đại ý Phật Pháp đây nè. Đại ý Phật Pháp rồi nói cái bài thơ này là đại ý Phật Pháp được đấy. Chứ chuyện gì mà đại ý Phật Pháp mà nói không được. Người ta hỏi sư tổ, chứ đại ý Phật Pháp là gì? Đại ý của Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc qua Trung Quốc là gì? Mà nói không được là sao? Không dạy người ta được là sao? Rồi nhéo lỗ mũi rồi đá đít. Rồi dập cánh cửa cho gãi cả người ta. Rồi giác hèo và đập. Cái lối dạy đạo vậy là quyến hoặc quan đường, bịp bợm. Đây hư không tạng Bồ Tát ông là ai? Dù sinh hoạt tử xem mình như đã chết. Đây cái câu đó đó ha. Tôi nói để tôi học ngâm mà để tôi ngâm thơ mà ngâm cũng không được. Dù sinh hoạt tử sinh xem mình như đã chết. Không biết phải vậy không? Nó quên. Bây giờ nó quên. Trụ nhân sinh mà không có mặt cõi ta bà. Có thấy nghe nhưng rỗng lặng tở sanh manh. Sống tuệ giác đặt mình như người vô trí. Đó là giỡn đấy, chơi giỡn, ngâm trúng không trúng thôi. Bây giờ đọc bài nè. Dù sinh hoạt tử xem mình như đã chết, trụ nhân gian mà không có mặt cõi ta bà. Có thấy nghe nhưng rỗng lặng tở sanh manh. Sống tuệ giác đặt mình như người vô trí. Đây nghe cái pháp hội hư không tạng Bồ Tát mà xúc động mà ngâm ngùi mà cảm tác ra bài thơ vậy đó. Bởi vì hư không tạng Bồ Tát nghĩa là mỗi người phải tu cả hạnh, phải lập chí trao dồi mình như Bồ Tát hư không vậy đó. Bồ Tát hư không là Bồ Tát gì? Là Bồ Tát đó là tu cái phương pháp, nghĩa là nói không với tất cả, nói không với vạn pháp. Làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết. Không thấy mình làm gì hết mà vẫn làm tất cả. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Giống như không nghe tất cả mà nghe hết, biết hết. Biết tất cả mà không biết gì hết. Giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Đại để là thấy nghe ngửi nếm xúc biết là vậy đó. Bây giờ đi làm từ giữ là dù sinh hoạt mà tự xem mình như đã chết. Cái đó là nó ăn những cái câu mà gọi là tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, mà ngôn vô ngôn ngôn, mà chứng vô chứng chứng là vậy đó. Nói những cái nói không có lời. Nói những cái lời không lời. Bởi vì lời nói ra đâu có hết cái chân lý được. Cũng như là uống trà mà nói sao cho hết cái vị trà được, cái hương trà được. Như Đức Phật Thích Ca đó, giáo hóa nó có giáo hóa bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Có những cái lúc mà cái thân của Phật là nó đoan nghiêm, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó tự tại vậy đó, thì cũng là người ta gọi, trong kinh điển gọi là thân giáo. Dựa vào cái gương, cái tứ quan nghi hành động của Phật, nó nghiêm túc, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó không làm ra những điều xảy ra tội lỗi, đau khổ cho mình, cho người. Thế thì đó là nói những cái nói không lời là dạy gọi là thân giáo. Rồi nói bằng miệng là gọi là để cho người ta nghe, đó là khẩu giáo. Để cho người ta dùng cái lời kêu bằng văn. Dùng ngôn từ để giáo hóa gọi là văn, văn tuệ. Làm cho người ta thành cái đối tượng để cho người ta nghe. Đó là khẩu giáo. Còn phát xuất từ ý nghĩ thánh thiện mới nói ra cái đó là ý giáo, thân khẩu ý. Mà Đức Phật dạy thân khẩu ý là phải có một con người. Có người biết nghe, có người biết suy nghĩ, có người biết làm nó mới là dạy được. Chứ còn phá địa ngục chân ngôn rồi tịnh tâm nghiệp chân ngôn cho con hồn thì sao được. Cô hồn không có thân, không có khẩu, không có ý. Cô hồn là cái loại phi vật thể mà tụng cái bài công phu chiều đó là không được. Cái đó bỏ đi. Không có công phu chiều. Không có cúng cô hồn bằng kiểu tưởng tượng kiểu đó, ít bữa điên chết. Còn không điên đi nữa là chẳng qua là làm bậy bạ thôi. Chứ tới chừng cuộc đời mình chết rồi mình không có được cái gì hết đâu. Cái đó là tôi nói là tăng ni trẻ rồi thiền định lại đi. Một cái mà lạnh nhất nữa là các vị mà bữa ăn cơm nào cũng tụng, cũng lấy bài học cơm mà để trong cái chén này, các vị bún bún bún đó. Chấm nước rồi bún bún rồi đọc cái chú là đại bàn kim xí niễu, quán giả quy thần chúng, là sắc quy tự mẫu, cam lồ tất sung mãn, án một lực lăng ta, một lực lăng ta, một lực lăng ta ha đó. Cái đó cũng bỏ đi, không có tội gì hết, đừng có sợ. Cái đó là bậy đó, cái đó là của bùa chú, của quan đường đó. Đại bàng ở đâu? Đại bàng đâu mà bây giờ mà các vị cúng? Còn cái chữ quỷ thần chúng đó, khoán giả quỷ thần chúng đó, cái đó cũng là ảo tưởng quan đường đấy. Làm gì mà có cái thứ quỷ ở ngoài khoán giả? Quỷ thần là cái gì sanh? Cô hồn là không có cái gì để sanh ra cô hồn, thì quỷ cũng không có cái gì để sanh ra quỷ. Còn cái mà các vị mà thấy người ta điên điên khùng khùng rồi người ta ngáp ngáp, các vị nói quỷ, cái đó không có phải. Cái đó là do thần kinh nó hư, do cái loại quan đường ảo tưởng nó sanh ra cái thứ bệnh vậy. Cũng như mấy người mà mấy nam mà tưởng tượng phụ nữ quá thành ra gọi là bình đẳng dưới. Rồi nữ mà tưởng tượng nam quá cũng sinh bình đẳng dưới, rồi nước da vàng vàng mét mét, rồi thấy tầm bậy tầm bạ. giờ phù thủy cái bài đặt ra nó nói là bắt đằng dưới đằng trên chứ kỳ thật là bệnh đó chứ có đàn gì. Giờ bệnh thần kinh là nó thấy có anh yêu đi theo bên mình ngủ với mình, rồi có thấy em yêu nó ngủ với mình, rồi phù thủy gọi là đằng trên đằng dưới chứ cái đó là bệnh thôi à. Tưởng tượng quá nó lậm, ta gọi là lậm ha, nó hư thần kinh, nó hư óc. Giống như người tu thiền mà tu tưởng tượng tầm bậy thì người ta gọi là lạc thiền, nó cũng là thứ lậm vậy đó, chứ không phải là có ma có quỷ gì hết đâu. Cho nên cái cúng đó nè, đối với tôi bây giờ là tôi nhắc vậy đó, tăng đi Phật tử để ý coi thiền định đi, không có cúng tầm bậy tầm bạ vậy. Má tôi hồi xưa rồi, tụi tôi nhỏ nhỏ bệnh rồi bà làm lấy lá mít, bà làm lá, rồi bà lấy cọng chuối, bà làm con ngựa, rồi bà giót cây cọng lá dừa, bà làm roi ngựa, rồi bà mua đường, mua bánh, mua kẹo, bà cúng ngoài đường, gọi là cúng đạo lộ, bà giái. Bà vừa đi là tôi quơ hết bà cơm rồi, không có đứa nào làm gì tôi hết. Không có ma quỷ gì làm, nếu mà nó có thiệt là tôi giật của nó rồi, nó phải làm gì tôi chứ. Mà nó không làm gì tôi được hết. Điều đó là có thật. Còn miếu ngũ hành, miếu thổ thần, bà ngoại tôi bà cúng vậy đó. Là tụi tôi đi chơi về bằng đêm là bà cúng là chuối khèo đồ này kia, trái cây rồi trong miếu ngũ hành là tụi tôi vô lấy là ăn sạch. Không có ngũ hành nào làm gì tụi tôi hết. Điều đó chứng minh rằng là không có một thần thánh khỉ khô gì ở trong mấy cái miễu đó, đó. Cho nên cái đó là do tưởng tượng của con người, do tham vọng của con người mà đặt để mong cầu cái gì đó, ước ao cái gì đó vượt khả năng của mình là do tham mà ra. Rồi mình tưởng tượng, mình giá, mình khấn, mình cúng vậy để mình làm hối lộ mà. Chứ kỳ thật không có. Nói đúng ra không có người ăn hối lộ. Còn người lo hối lộ là do tham vọng và tưởng tượng, lo đút lót cho thánh thần, chứ cũng chẳng có thánh thần. Cho nên là có những người mà ăn hối lộ tham vọng gì đó, lần lần rồi thì dân người ta bắt ra rồi tù tội đó chứ, đâu có cúng được. Người ta bắt ra không có cúng không gì, không có giái khấn gì được hết á. Thành ra cái người tu hành á, dù sanh hoạt tử xem mình như đã chết, dù sống trên thế gian này, làm, ăn, mặc, ở, ngủ, thở, chứ ỉa là tôi không dám nói nữa, nói người ta nói tôi nói tục. Chứ kỳ thật là con người á, là lận nhận khổ đau là do cái cuộc sống, do ăn, mặc, ở, ngủ, ỉa. Nhưng mà ỉa từ đây sao không dám nói lâu lâu mới nói thí dụ vậy thôi chứ không dám nói thiệt. Nói thiệt tôi nói mình nói tục. Chứ tục cái gì? Cái chữ gì mà không dám nghe thì làm sao mà nghe được cái chân lý? Trong cái chữ ngon đã không có cái thơm, cái ngon, cái béo gì. Thì cái chữ ỉa cũng đâu có cái gì mà gọi là thúi đâu. Vậy mà người ta không dám nghe. Bây giờ cứ ngồi đây là đói bụng vậy mà cứ ngồi nó ngon quá đồ ngon quá, cái gì đó ngon quá, bún riêu ngon quá, là quần thánh ngon quá, thịt bò bảy món ngon quá. Có ngon được không? Đâu có ngon được. Bánh xèo ngon quá. Làm sao ngon được? Thế thì ăn mặc ở ngủ ỉa mà chị ỉa mà mình sợ mình nói vậy là tục, thì tôi hỏi chứ làm sao mà hiểu được cái chân lý là cái gì. Rồi cái con người mình nó xấu thiệt là tệ xấu mà mình đặt cho cái tên thiệt là đẹp, rồi cái người đó có đẹp, có lành, có tốt được hay không. Ngược lại cái người của người ta thiệt là đẹp, thiệt lành, thiệt tốt, mà con người ta không đặt cái tên đẹp, ta đặt cái tên rất bình thường, thì con người đó là có xấu không? Cho nên là tôi nói cái chuyện đó, các Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý, mình học đạo Phật mình phải có cái tâm hồn của đạo Phật, phải hiểu rằng nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự, ly ngôn thiết, ly tâm duyên, tất cánh bình đẳng, nhất tâm cố danh chân như, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Cho nên là tất cả âm thanh, ngôn ngữ, văn tự đều không có gì trở ngại cả. Học cái đó mới là học sâu sắc chứ. Ở đó mà đi so đo những cái ngôn từ tầm thường mà tự cho mình là cái người trong sạch, cao cả, ghê gớm, không phải vậy đâu. Dù sinh hoạt tự xem mình như đã chết, cái đó khó lắm. Có những người có tài đó, có trí đó, nhưng mà ngã mạn cống cao đi làm đâu, nghinh ngang kênh kiệu, người đó mất sở đó nghe. Người công nhân mà nghinh ngang mà kênh kiệu mà ý tài, ý tận đó là người đó có chân mất sở, không có sở làm đó nghe. Còn quan mà kênh kiệu mà ngạo mạn thì là có chân nó mất chức đó nha. Còn vua mà cũng nghinh ngang mà kênh kiệu mà là coi quần thần như rơm rác đó là mất ngôi đó nha. Cho nên là cái câu mà dù sinh hoạt mà tự xem mình như đã chết đó, là cái câu đó để ý mà học nó hay lắm đó. Không cực không, nhưng mà phải làm ngu, lúc nào đó cần phải ngu cho được. Giàu thật giàu, nhưng mà lúc nào đó phải mình làm nghèo cho được. Phải thấy mình y như người nghèo vậy. Chứ mà giàu mà quên quang mà kênh kiệu mà tự đắc ngạo mạn đó là không có ổn đâu á. Cho nên giàu thiệt giàu, phú hữu thứ hải, thủ chi dĩ khiêm. Giàu có bốn biển á, mà phải giữ lấy cái nhường nhịn, cái khiêm nhường, cái khiêm cung. Khôn thật không mà phải làm giả cho được lúc cần. Nghiêm thật nghiêm mà có lúc nào đó phải làm khoan cho được, phải rộng lượng. Phải nhiêu thiên tai vạn quả nhất tề tiêu, dung thứ đi, rồi ngàn muôn tai họa nó tiêu hết đó. Do vậy mà cái câu này để ý đó, dù sinh hoạt tự xem mình như đã chết, làm tất cả mà giống như không thấy làm gì hết. Khai quốc công thần mà không có kênh kiệu, không có ngạo mạn, không có nghiêng ngang gì hết. Cái đó mới là đáng sợ đó. Một người công chức giỏi, một người tài năng giỏi trong một cơ quan, một triều đình nào đó mà không thấy mình là cái người làm gì, không thấy công lao ghê gớm gì hết. Công lao trùm trong thiên hạ mà phải luôn luôn là cung kính khiêm nhường, cái đó mới là đáng sợ đó nha. Còn ở trên thế gian này, cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng có thể làm được đó, mà coi mình như đã chết đó. Trụ nhân gian mà không có mặt cõi ta bà, cái câu này hay đó. Trụ đây có nghĩa là sống đó. Mình còn sống, mình còn sinh hoạt ở trong cõi nhân gian, mà coi như mình không có mặt ở cõi ta bà. Ở đây để ý chữ cõi ta bà là cõi gì? Cõi ta bà không có cõi đâu. Người ta không biết, người ta nói cái cõi trần gian mình ở đây nó nhiều thứ khổ quá. Cái cõi, cái quả địa cầu này là cái mặt đất này, là người ở trên mặt đất này, là người ở cõi ta bà. Nói vậy không có trúng. Nói như vậy là không có tư duy, không có quán chiếu, không có thiền định. Chứ cái mặt đất mình ở đây là hiện giờ có trên dưới 8 tỷ người đó, không có ta, không phải là có ta bà là ở đây là vậy đâu. Mặt đất này cũng là có niết bàn đấy. Toàn thể mặt người sống trên mặt đất là sống trên cõi niết bàn. mặt đất này toàn thể 8 tỷ người sống trên, trên cái quả địa cầu này là đều là ở cực lạc hết đó. Đều là ở cảnh giới cực lạc mà không cần phải đi qua phía Tây. Không cần phải qua phía Tây như là cái tịnh độ Tây Phương mà người ta nói quan đường ảo tưởng, người ta tưởng tượng là do Nạp Chi Ba rồi lựa cho cái ông Pháp Đạn Tỳ Khưu, cái ông gì đó. Nhiều đời lắm, người ta nói dốc, người ta nói dốc mà nói, ai nói không được. Ta nói Phật Di Đà tu đời này, rồi tên này, đời kia, tên kia, rồi do chư Phật, có ông Phật ông lựa cho cõi vậy đó. Rồi coi phát nguyện có cõi nào đẹp là ông cho theo tùy ý, rồi cái ông rồi lựa hết cái lựa cảnh giới cực lạc lao dữ tận quang đường vô số kể. Cho nên là cảnh giới cực lạc là tôi nói là các vị không dữ ý chứ, các vị là bất bình bất mãn dữ lắm, chứ còn cảnh giới cực lạc vậy tôi đâu có chịu. Cảnh giới mình tưởng tượng quang đường như vậy sao gọi là có cảnh giới được. Cái đó là vô sắc giới rồi, đó là tưởng tượng không có gì rồi, do ảo tưởng, do quang đường, do mê tín. Chứ cái thế giới mà không có vật chất thì sao gọi là thế giới? Nó là phi vật thể thì sao gọi là có thế giới được? Con người ở thế gian này là ngũ quẩn là mới thành con người. Mà Phật Di Đà lại đây á, bắt cái mà đem đi á, là không có cái sắc quẩn, không có địa thủy quả phong. Con người là phải cấu tạo bởi địa thủy quả phong không kiết thức. Nghĩa là nó phải có sắc quẩn chứ. Còn bắt cái hồn đi, gọi là bắt hồn đi, vậy là con người đó là không có sắc quẩn. Mà không có sắc quẩn là không phải con người. Mà không phải con người thì về cảnh giới cực lạc là có cái gì rảnh, lấy cái gì ở trên đó. Còn cái hồn mà riêng cái hồn không, không có cái hồn. Cái đàn mà không có cái đàn thì làm sao có tiếng đàn được. Lấy cái tiếng đàn đi, còn cái đàn bỏ lại, lấy tiếng đàn đi làm sao lấy được. Đấy nè, tôi đàn hai ba thứ, muốn đàn tôi đàn cho nghe bây giờ nè. Cái đàn gọi là cái đàn là phải có cây đàn, rồi người ta mới khảy ra cái tiếng đàn. Bây giờ đây ông không lấy cái tiếng đàn được, ông lấy tiếng đàn không mà không có lấy cây đàn thì sao gọi là lấy cây đàn? Làm sao mà đem cây đàn đó đi gọi là cây đàn đó là thuộc về ông đó, về đem về đất của ông, nước của ông được? Ông chỉ lấy cái tiếng không à, mà ông gọi là ông có cây đàn hả? Đâu có được. Tôi nhà tôi hai ba cái đàn nè, tôi đàn được hết trơn á, mà đều không có hay à nha. Đàn chơi vậy à, ai biết đàn tôi cũng biết vậy à. Nhưng mà để tôi nói vấn đề cái đàn vậy thôi, học đàn để nói vấn đề cái đàn. Cái đàn là phải có cây đàn, rồi mới có tiếng đàn. Ai đó lấy tiếng đàn không, không bao giờ lấy được. Bởi vì tiếng đàn là thuộc về phi vật thể. Mà Việt Nam bây giờ là nhờ Liên Hợp Quốc là UNESCO gì đó là chứng nhận cho Việt Nam mình có một thứ phi vật thể của 50 thứ dân tộc. Âm nhạc của văn hóa của 50 thứ dân tộc gọi là phi vật thể. Nhờ thế giới công nhận đó. Mà đã là phi vật thể thì nó không có cái nhạc cụ thì làm sao mà có cái đó được. Không có nhạc cụ thì sao có tiếng đàn? Lấy tiếng đàn không mà gọi là lấy đàn là lấy sao? Cho nên ông Phật Di Đà coi hải coi chừng là vậy đó. Tôi đã từng viết là A Di Đà Phật, ông là ai mà? Ông là ai? Ông không có sắc quẩn là sao gọi là ông là Phật? Phật Thích Ca của tôi là có sắc quẩn đàng hoàng à nha. Có thọ quẩn, có tưởng quẩn, có hành quẩn, có thức quẩn à. Cho nên Phật Thích Ca tôi là Phật đầy đủ ngũ uẩn thất đại đàng hoàng, địa thủy hỏa phong không kiến thức. Còn Phật Di Đà là cứ theo trong sách, nói là sách của Trung Quốc mà viết Nguyễn Hoặc Quang Đường đó, là không có sắc uẩn, không có thọ uẩn, không có tưởng uẩn, không hành uẩn, không thức uẩn. Ông là phi vật thể. Rồi ông đi rước cái bàn mà phi vật thể của đệ tử Phật Thích Ca là sao? Ông bắt cái hồn, ông rước cái hồn của đệ tử Phật Thích Ca đi, rồi bỏ cái xác thúi của đệ tử Phật Thích Ca ở cái cõi gọi là Ta Bà. Rồi ông rước cái hồn không à. Ông là Phật Di Đà mà ông chơi kiểu kỳ vậy, nghe sao được. Cho nên á, học Phật ở Di Đà đó phải học. Di Đà là mình đây nè. Trong kinh điển có nghĩa lý đó, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Anh mà anh biết trao dồi cái tịnh độ, anh biết tu tập thân khẩu ý thanh tịnh rồi, là ngay cái cõi anh ở đây là tịnh độ đó, là cực lạc đó, không có khổ thì cực lạc chứ gì. Cực lạc là gì? Cực lạc là con người không có khổ. Mà con người đã rời bỏ tham, tham nè, sân nè, si nè, mạn nè, nghi nè. Con người không có tham, sân, si, mạn, nghi. Không, con người không có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Con người không có sợ sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, không sợ. Con người ái biệt ly không có, cầu bất đắc không có, ngũ âm si thành khổ không có. Là con người đó là cực lạc. Là ngồi ở đây mà cực lạc chứ cần gì mà anh phải lại bắt cái hồn mà không có cái gì. Cái hồn tức là cái phi vật thể mà anh bắt đi đâu. Cho nên là tôi nói A Di Đà Phật, ông là ai là vậy đó. Các vị không cần đi đâu hết. Các vị ở trên cái đất nước này mà các vị có cực lạc đấy. Các vị tự xây dựng cảnh giới cực lạc cho mình đấy. Cũng như là ở ngay cõi đất này mà xây dựng niết bàn cho mình đấy. Đức Phật Thích Ca ở trên cái mặt đất này mà Đức Phật Thích Ca không có ở trong cõi Ta Bà, mà Đức Phật Thích Ca ở niết bàn đấy. Phải học Phật là phải học vậy. Cho nên là trụ nhân gian mà không có mặt ở cõi Ta Bà. Đức Phật Thích Ca là người ra khỏi dục, ra khỏi dục vọng, không có dục vọng. Đó là ra khỏi cõi dục. Đức Phật Thích Ca là người không đam mê, không lưu luyến, không tiếc tham về vật chất. Cho nên Đức Phật là ở tại mặt đất này mà không có ở trong cõi sắc. Và Đức Phật Thích Ca là người ở trên mặt đất này mà không bao giờ có tưởng tượng bất cứ là con nào, thằng nào, ông nào, bà nào, đức nào, đấng nào để cầu nguyện ở trong cái cõi vô hình vô tướng nào hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca ở trên mặt đất này mà là người vô sắc, ra khỏi vô sắc. Mà ai mà còn ở trong cái cõi đam mê, cõi vô sắc, ai là người còn đam mê lưu luyến tham mến cái cõi vật chất, cõi sắc? Ai là người mà còn khởi niệm dục vọng đam mê thèm thuồng mà không được, người đó là đam mê cõi dục. Mà người đam mê cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, còn đam mê, còn lưu luyến, còn thèm thuồng, còn cầu nguyện giáng sinh, là người đó là người siêu thốn, người đó là người ở cõi Ta Bà cực khổ đó. Còn Đức Phật Thích Ca không có dục, không còn dục vọng. Đức Phật Thích Ca không có tham lam vật chất, Đức Phật Thích Ca không có quan đường ảo tưởng, cho nên Đức Phật Thích Ca ở trên cõi nhân gian này mà không có mặt ở trong cõi Ta Bà đấy. Do vậy cho nên người đệ tử Phật chúng ta cũng tập cho mình là phải bỏ đi cái dục vọng để mà ra khỏi cõi dục, bỏ đi cái đam mê vật chất để mà ra khỏi cõi sắc. Bỏ đi cái quyển hoặc quan đường tưởng tượng mê tín gì đó để mà ra khỏi cõi vô sắc. Mà ra khỏi ba cõi như vậy, không có ở trong ba cõi đó, là người không có mặt ở trong cõi Ta Bà dâu ở trên mặt đất này. Cái câu đó đó, cái ý nghĩa nó vậy đó. Mà điều đó Đức Phật Thích Ca đã làm được. Mà hiện nay tôi biết là có người cũng làm được. Có người người ta đủ điều kiện rồi, cái vấn đề ăn mặc ở ngủ ỉa tiền bạc rồi ta có rồi, ta lo xong hết rồi. Bây giờ người ta làm cái thất cái nhà hay là cái chỗ gì đó người ta ở mà người ta rời bỏ dục vọng, người ta không thèm, không muốn nữa, người ta không đam mê vật chất nữa, bởi vì cái đồ đó để ăn mặc ở ngủ ỉa miễn có thôi chứ còn thèm thuồng nữa chi. Rồi còn cái quan đường ảo tưởng, người ta không có tưởng được nữa, ta không có thèm mà cầu mong cái thằng nào để phù hộ gì hết á. Ta hiểu được đạo Phật dạy đó là quan đường ảo tưởng không thể cầu được, cho nên người ta không có tin cái thứ quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan nữa. Thế thì người ta có mặt trụ ở nhân gian mà không có mặt ở cõi ta bà là con người có khả năng làm được đó. Trên thế gian này hiện giờ nếu ai biết làm đều làm được hết đó. Có gì tôi nói thí dụ ở Việt Nam này thì hơi khó hơn chút. Ở Việt Nam này mà cái người mà ta có đại gia rồi đó, người ta bỏ vô ngân hàng cái chừng từ 1 tỷ thì bạc thôi, thí dụ á, đây là một người á, nếu người đại gia đó có bỏ vô ngân hàng 1 tỷ thôi, không cần nhiều, rồi ở trong một cái chỗ nhà đơn sơ nha, không có cần trang trí đẹp đẽ gì hết, nhưng mà đầy đủ tiện nghi, điện có, nước có nè, lò ga có, bếp điện có nè, là nếu mà ở Đà Lạt thì có hoặc có máy sưởi, rồi mọi thứ tiện nghi mà không thèm ham muốn dục vọng gì nữa hết, chức tước không thèm, địa vị không thèm, bởi vì mình hưu trí rồi. Mình làm ăn mình hưu trí rồi thì bây giờ tiền mình có tỷ nè. Để bây giờ đâu còn chức tước, già rồi ai biểu mình làm quan nữa. Để gì không có danh vọng, không có tiền tài, không thèm, không ham. Thế là mình trụ ở nhân gian mà mình không có dục giới, mình không có đam mê dục giới, không đam mê sắc giới, không đam mê vô sắc giới, là mình là người xuất ly tam giới, là mình là cái người trụ ở nhân gian mà không có mặt cõi ta bà là vậy. Xuống vô cùng vô tận. Người đó là Niết Bàn đó, người đó là đang ở cực lạc đấy. Câu nó hay vậy đó, mà không chịu thôi, không nghe thôi chứ đâu có sao. Không lẽ giờ tôi nói tôi có cái đó, thì các vị không nghe, tôi làm gì các vị, mà các vị đâu có tin tôi. Chứ tôi đang tập cái đó, đang tập sống cái đó. Trụ nhân gian mà không có mặt cõi ta bà. Câu thứ ba, có thấy nghe nhưng rỗng lặng tợ sanh manh. Ở đây để ý học cái chữ sanh manh. Trong kinh điển Phật là chữ sanh manh là cái người mà có thể là đuôi ở trong bụng mẹ, hoặc là có thể điếc ở trong bụng mẹ. Có người câm ở trong bụng mẹ. Có người trong bụng mẹ sinh ra là câm luôn vậy đó, cho nên là trường ta có dạy cái trường câm, nó nói bằng ra dấu không à. Hồi đó nhà bà ngoại tôi, ông ngoại tôi đó có mướn một cái người giữ trâu, là nói chuyện với ảnh là bằng tay không à, tay khoanh tròn cái là cái gì, còn đưa nó một ngón là cái gì, hai ngón là cái gì, rồi biểu anh làm cái gì là làm sao đó mà mấy gì tôi, bà ngoại tôi đó là quen rồi, là nói chuyện ảnh toàn là ra dấu. Mà người ta nói hãy câm là phải điếc, điếc thì đồ với câm, cho nên là anh đó cũng điếc luôn. Rồi người ta cắt nghĩa, người ta nói rằng nếu mà câm mà không điếc là ảnh nổi giận, ảnh có khi ảnh chép người ta chết sao. Do vậy cho nên tạo hóa sanh ra hễ câm là phải điếc, bởi vì trả lời không được, không cái cỏ được, là phải cho anh điếc luôn, đặng anh khỏi nghe. Thì cái ông đó làm việc rất là giỏi, chăn trâu rất giỏi, làm cái phận sự về cái việc mà chăn trâu, giữ trâu, cắt cỏ trâu này kia, với đem trâu đi cài bừa rồi, nó rất là giỏi, nhưng mà câm và điếc, nhưng mà tính tình vẫn cứ vui vẻ làm ăn. Đấy, thế thì là có thấy nghe nhưng rỗng lặng tợ sanh manh á. Cái người mà vừa câm vừa điếc vậy đó, cái tánh họ vui lắm. Sanh manh là cái người đuôi điếc, câm điếc trong bụng mẹ. mình tập ra mà mình có thấy, có nghe mà giả đò như mình không biết, mình không thèm giận, nghe cái khen cũng không thèm ham, cái chê cũng không có giận, giống như người điếc vậy. Rồi đáng lẽ là mình nói nhiều nhưng mà không thèm nói, giống như người câm vậy. Nhưng mà kỳ thật là mình đệ tử Phật đó, mình tập do tu mà nó ra vậy, chứ mình không phải là câm, không phải là điếc, mà tập vậy đó. Có thấy nghe nhưng giống lặng tợ sinh mình, cái đó hay lắm đó. Tôi là nói đúng là tôi cũng tập thôi, chứ hồi nhỏ tôi cũng dữ lắm à. Hồi nhỏ tôi là cái tay đi học là quýnh bầm mình đều đều, quýnh lộn bầm mình đều đều. Dường như trong người không có khi nào là không bầm mình, là tại vì mình là gan, chứ không phải giỏi gì. Mình quýnh ta cũng quýnh mình bầm vậy, nhưng mà nhờ gan là không sợ, cứ quýnh tới vậy thôi. Nhưng mà bây giờ tập đó, giờ có thấy nghe mà nhưng rỗng lặng tợ sinh mạnh, bây giờ làm được nhiều cái đó dữ lắm. Cho nên tôi mới bỏ trường tôi đi cách dễ dàng hết chứ. Trường học là tự mình sắp xếp, tự mình lo các, không có ai giúp đỡ cái gì hết đó. Nghĩa là trong cái tổ chức của mình đó. Còn tiền bạc thì Phật tử gần xa trong nước ngoài nước đóng góp cho, nói đúng là của tôi là không phải của ông nội tôi gì hết á, không có. Nhưng mà người ta nếu mà làm được là người ta cũng tiếc lắm, là người ta cũng thủ à. Còn đây không có, tôi giờ đây ấm mưu giật rồi tôi bỏ đi, không nhầm gì hết trơn. Giao miếng đất đó tôi làm vậy rồi giờ giật lại phần nữa tôi bỏ tôi đi, không nói thèm nói gì, không kiện tung vậy. Mà kiện được chứ mà không kiện. Còn cái chùa đó là mùa này nè, bắt đầu này nó dọn dẹp rồi, nó cũng lấy cỡ là hàng trăm triệu là trong cái mùa Tết đó. Nhưng mà không nhầm gì tôi hết á. Nội cái thờ hũ cốt không ra, làm cả ngàn hũ cốt là bao nhiêu triệu rồi. Rồi còn cúng lại cái mùa Tết này, người ta chỗ đó, cái vùng đó người ta đi dữ lắm. Nhưng mà danh là tôi rút lui êm rồi, không nói gì. Cho nên tôi có bài thơ là thôi đừng bới lại đóng tro tàn, dương phận trường ta trót lỡ làng, thất mã tai âm không, thất mã tai âm không thất chí, đò ngang nhiều bến chọn mà sang. Và là cái việc trường đó lâu lâu, tại vì bây giờ tôi cử cái bạn mới đó thì người ta làm vậy, tôi về tôi nhắc nhở về cho đàn em út họ làm, chứ tôi nhẹ dữ lắm. Cái ban giáo dục thì có mấy chục ông, mấy chục thầy mời họ. Rồi thì cái ban giám hiệu sắp xếp cho học trò em út nó làm. Giờ thì công việc cũng được. Giờ cũng hàng ngày học hơn 1.000 người đó chứ. Gần 2.000 người á. Còn nhà tôi cất tôi bỏ đó bên kia đó. Giờ đủ tiện nghi hết trơn. Dạy cái lớp học đó cũng được. Mà nó dịch luôn cũng được. Nhà nước ký giấy đàng hoàng, giờ nó đóng cửa, mình qua nó quánh. Mà nó quánh rồi chẳng lẽ mình quánh lại. Chứ còn tôi mà hô hào lên tổ chức cả nhà học trò đó, nó quánh lại cái đám kia sao chịu nổi. Sao nó cự nổi. Nhưng mà họ không nói, làm vậy thì mình làm đạo Phật cái gì? Đệ tử Phật mà đi giành chùa, giành đất thì còn gì là đệ tử Phật. Cho nên thôi, nó giành, để cho nó giành. Thất mã tay ông không thất chí, tay ông thất mã tôi mất ngựa ở dưới đó thì tôi có cái khác. Lên đây, tới đây nè, bữa nay là giảng bài thứ 202. Bữa nay là bài thứ 202 thuộc về hết cái tập 6 của cái bộ sách Ngón Tay Chỉ Trăng. Bắt đầu là mùng 1 Tết thì là bắt đầu giảng tập 7, tập 8 chơi. Đó là thất mã tái ông không thất chí là vậy đó. Mình làm việc khác. nó giật chùa, nó giật tọa, nó giật vong hồn, nó giật cốt, nó giật chỗ lại thì mình không lại nữa. Giật cốt thì mình khỏi mất công có nhang đèn, chứ mà tôi ở dưới rồi người ta đòi nhang đèn cúng lại mà mình không cắt, cắt người để mà đốt nhang đốt đèn cho ta. Người ta đòi làm đám giỗ mà mình không cho người ta đám giỗ đâu có được. Cái chùa của ta đã thờ là 200-300 cái hũ cốt rồi, tới năm nay chắc là có cả ngàn không chừng. Tôi rời bỏ nó 6 năm mà năm nay giống có cả ngàn lắm á, hơn không chừng nữa. Thì nó cứ lấy cái vậy đó, 1 triệu, 2 triệu gì đó vậy đó, tùy theo cái túi tiền của bổn đạo ở trong nước, ở ngoài nước. Rồi tôi bỏ cái đó cũng đâu có sao đâu. Tôi làm thơ, rồi viết ngón lá trong tay, rồi viết con tay chỉ trăng, rồi ngồi nhắc nhở Phật tử gần xa chơi về cho vui đi nè. Thì thất bả thì có, mất ngựa thì có, nhưng mà tái ông không, mất ngựa chứ không có mất chí, không có tàn lụng ý chí. Do vậy mà mình tập có thấy nghe nhưng rỗng lặng tợ sanh bánh là vậy đó. Mình tập mình như là người điếc mà lại câm nữa. Điếc là cái già câm nữa là tu xuống dữ lắm. Nhưng mà người ta điếc mà người ta câm là cái đó không phải tu, mà tự nó nhẹ nhàng vậy thôi. Nhưng mà người đó thì đối xã hội là mình mất cái phận sự, cái vai trò của mình cũng rất là nhiều. Mình không có làm cái việc mà cao được, việc tốt hơn nữa được. Chỉ làm cái nghề giữ trâu hay làm công vậy thôi. Còn nếu mình không câm, miệng mình nói được những cái gì, nhiều cái điều cần ích cho đời, và lỗ tai mình nghe được những cái điều hay ho để mình học hỏi của đời, thì mình làm được cái việc phục vụ cho đời nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn phải thấy rằng, phải tập, phải thấy, có thấy nghe nhưng mà rỗng lặng như sanh mình. Cái đó gọi là tu là vậy đó. Tu là mình tự mình phải sửa mình, tự mình phải cải tạo mình, tự mình phải xây dựng cho mình. Dầu thấy, dầu nghe mà mình tập, có những lúc cần, giống như mình đuôi, giống như mình điếc, giống như mình câm. Sống tuệ giác đặt mình như người vô trí. Ôi chú chà, câu này cũng hay lắm đó. Không phải như người đuôi, không phải như người mù, không phải như người đuôi, người mù, không phải như người câm, không phải như người điếc. Rất có tuệ giác, nhưng mà tự đặt mình như người vô trí. Vô trí đây là vô phân biệt trí. Nghĩa là mình bỏ bớt cái phân biệt đi, bỏ bớt cái đáng lẽ đi. Đáng lẽ đó, anh mới nói với tôi vậy. Đáng lẽ chị ấy chị mới nói với tôi vậy. Đáng lẽ là anh thằng đó mới nói với tao vậy. Vân vân và vân vân. Đáng lẽ nó đừng nói vậy, nó nói vậy là nó hỗn hào với tao. Thí dụ vậy. Đáng lẽ riêng vậy đó rồi là buồn bực, là đau khổ dữ lắm. Cho nên là tôi có bài thơ đó. Thôi đừng đáng lẽ. Các huynh ơi, lẽ chốn trần gian, lẽ đất trời. Cái chuyện đáng lẽ này nó nhiều lắm. Rồi gì nữa đó không biết, quên hết rồi. Lẽ phải với mình mà sai với kẻ khác. Thôi đừng trách móc chớ ưu bi, đại để vậy. Cho nên là đừng có đáng lẽ. Thành ra sống là sống rất là trí tuệ, rất là sáng suốt, rất là giác ngộ. Sống tại giác mà đặt mình như người vô trí vậy. Coi như mình là người vô trí, không có câu mâu, không cãi cọ, không bắt lỗi bắt phải, không tùy ố. Bây giờ hồi nãy là 4 giờ, bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi, thôi nhiều quá rồi. À, các vị có cái cuốn mà ngón tay chỉ trăng thứ sáu đó ha, cái bài này đó là cái bài thứ 30 mà chốt của cái tập ngón tay chỉ trăng thứ sáu. Cái phần mà Trực Chỉ Đề Cương nó cũng hay lắm đó, nó cũng là một bài pháp ngắn gọn, mong rằng là tăng ni trẻ cũng như là Phật tử gần xa có cái cuốn sách thì nếu mà các vị bằng lòng á ba thì đọc tham khảo nghiên cứu thêm. Bây giờ đã hết giờ rồi thì xin ngừng ở đây, mong rằng là những cái lời nói này cái bằng trung ngôn nghịch nhĩ may ra nó có lợi hành được phần nào đó thì cũng gọi là trao đổi chia sẻ lẫn nhau. Còn bằng các vị nào thấy mà không bằng lòng thì đừng nghe mà cũng đừng giận dỗi để làm gì. Tất cả mọi người ai cũng có cái ý chí riêng của mình. Cho nên là tôi có bài thơ là mình chơi theo kiểu của mình đi, đây là kiểu chơi của tôi. Tìm bạn tâm giao có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Thì các vị bằng lòng thì nghe vui, còn không bằng lòng thì thôi, không sao hết. Xin dừng ở đây, A Di Đà Phật.